huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, ta vì sao phải nói xin lỗi. Lý Hoa cùng Trương Trần sau khi rời đi, Tiêu Phàm tiếp tục tại Linh Thiện phường bên trong đại cật đặc cật lấy. Thẩm vận, thôn thiên ma công, tiêu hóa ngưng thần tử ngọc trong cơm linh khí. Những thứ này linh thiện trong linh khí, tất nhiên là không sánh bằng linh thạch. Cũng may nói ban đầu thánh địa không phải hạn chế lượng cơm ăn. Ngược lại là dễ dàng Tiêu Phàm, vì ngăn ngừa làm người khác chú ý. Tiêu Phàm ở mỗi một tòa cung điện bên trong, vẻn vẹn chỉ là dừng lại nửa canh giờ. Sau đó chính là phản hồi quay về chỗ ở, toàn lực luyện hóa, đợi đến luyện hóa xong toàn hậu. Tiêu Phàm sẽ gặp lần thứ hai đi trước Linh Thiện Phường. Đại cật đặc cật, từ nay về sau, hơn 10 ngày, hắn hầu như đi qua Linh Thiện Phường tất cả cung điện. Thu hoạch tương đối khá, ngoặc kép, thôn thiên ma công, quả thực bất phàm, vẻn vẹn chỉ là hơn 10 ngày, liền để cho tu vi của ta đột phá tới siêu phàm ngũ trọng thiên. Có 30 thất liệt mã chi lực. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đột nhiên hiện lên một tinh mang, chỉ là đáng tiếc, lại tiến giai cần linh khí, đã không phải đệ tử ngoại môn linh thiện có thể cung cấp. Hy vọng lần này kiếm các phế tích hành trình, sẽ không khiến ta thất vọng. Hắn tuy không thể chất đặc thù, nhưng, thôn thiên ma công, đặc thù. Không thể nghi ngờ không phải làm cho thân thể hắn trở nên so với người tầm thường càng cường hãn hơn. Bình thường siêu phàm ngũ trọng thiên tu luyện giả, bình thường đều chỉ có thể sở hữu ngũ thất liệt mã chi lực. Tiêu Phàm ước chừng là bọn hắn gấp 6 lần có thừa. Bất quá, có người nói thần thông cảnh cường giả, vẻn vẹn chỉ là một tia pháp lực, liền có chừng vạn quân lực. Dù cho siêu phàm thập trọng tu luyện già, cũng là khó ngăn cản một kích. Không biết, đợi ta tu luyện tới thần thông bí cảnh lúc, sinh ra pháp lực lại đem sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Tiêu Phàm thầm nghĩ lấy, khuôn mặt hiện lên một hướng tới ý. Bất đồng thể chất, bất đồng đánh bóng nhục thân. Ở tấn chức thần thông bí cảnh lúc, có bất đồng số lượng cùng chất lượng pháp lực. Thiên tư càng cao giả, kỳ pháp lực cũng càng nhiều, cũng càng tinh thuần, đối chiến lúc, chẳng những sức chiến đấu kéo dài, bên ngoài lực phá hoại cũng càng kinh người hơn. Đây cũng là mỗi bên đại thánh địa áp dụng đào thải tàn khốc chế độ một trong những nguyên nhân. Ngang hàng tài nguyên, dùng tại thiên tài cùng người bình thường trên người, có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau. Đảm nhiệm ai cũng biết tuyển trạch khuynh lực tương trợ người trước. Đúng lúc này, một con hạc giấy bay vào Tiêu Phàm căn phòng. Đến trước người hắn 3 mét lúc, đột nhiên bốc cháy lên, hình thành một nhóm hỏa diễm đại tự. Ra, ngoại môn đệ tử, diễn võ tràng, tập hợp, môn phái nhiệm vụ, rốt cuộc đã tới sao? Tiêu Phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười, y phục một phi. Đi nhanh bước ra gian phòng, nói ban đầu thánh địa, diễn võ tràng, Tiêu Phàm đến diễn võ tràng lúc, trước mắt trắng lóa như tuyết, tất cả đều là những cái này bạch bào ngoại môn đệ tử. Lúc này, mọi người đang dựa theo mỗi người thuộc tiểu viện, tiến hành cả đội sắp xếp thứ tự, nói ban đầu thánh địa mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử. Vì dễ quản lý. Liền đem bên ngoài chia làm mấy chục cái tiểu viện, tiến hành ở lại, quản lý, Tiêu Phàm cùng Lý Hoa đám người, lệ thuộc từ điện viện, đội ngũ ở góc đông nam một chỗ, làm Tiêu Phàm đi tới lúc, mọi người đều đã tới đủ. Trên bầu trời nhiệm vụ điện trưởng lão, đem từng cái tiểu viện đệ tử ngoại môn nhiệm vụ, một nhất thuyết minh, sau đó, chính là đáp mây bay rời đi. Đúng lúc này, hồi lâu không thấy Lý Hoa trực tiếp đi hướng Tiêu Phàm. Nhãn thần chân thành không gì sánh được nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi thực sự không tính cùng chúng ta đồng hành. Kiếm các phế tích bên trong, huyết ma tộc người vô số kể, tu vi tuy chỉ có siêu phàm cảnh, có thể một khi bị vây lại, đơn đả độc đấu nhưng là sẽ chết người đấy. Tiêu Phàm lắc đầu, áy náy nói, xin lỗi, ta người này độc lai độc vãng quen. Bất quá, vẫn là đa tạ Lý huynh có hảo ý. Lúc này, Lý Hoa phía sau một nam tử trẻ tuổi phủi Tiêu Phàm liếc mắt. Thản nhiên nói, Lý Hoa, đây chính là ngươi muốn mời giúp đỡ. Tu vi một dạng, còn như vậy ngạo khí, chỉ sợ theo chúng ta, cũng chỉ là cản trở. Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không quá thoải mái. Lý Hoa thấy tình hình này, cười cười xấu hổ, giải thích, Tiêu Phàm có khổ tu sĩ ý chí, tập quán độc lai độc vãng, cũng không kỳ quái, chư vị chớ nên hiểu lầm. Cái kia thanh niên nhân lạnh rên một tiếng, nói, hanh, khổ tu sĩ ý chí, là hắn như vậy, xứng sao nói khổ tu sĩ, ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một sát khí, ngươi thật giống như rất là bất mãn, bất quá chính là siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi mà thôi. Ở phàm trần thế tục có thể cực kỳ yêu thích, nhưng ở nói ban đầu thánh địa cũng là vừa nắm một bó to. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có gì bất mãn chỗ? Vừa dứt lời, cái kia thanh niên nhân chính là nhảy lên một cái, như đại bàng dương cánh một dạng, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ lạnh lùng khí tức đột nhiên khuếch tán ra, người chung quanh đột nhiên cảm thấy nồng nặc uy áp, như núi lớn áp đỉnh, gắng gượng chen chúc qua đây. Nhất là Tiêu Phàm, cảm thụ càng khắc sâu, chỉ cảm thấy trước mắt là thi sơn huyết hải, máu chảy thành sông, sát khí bức người. Xem ở đây có người chuẩn bị xuất thủ, người chung quanh nhất thời như chim muông vậy tản ra, có người còn nghỉ chân quan vọng. Nói ban đầu thánh địa trong, đối với các loại tranh đấu khiêu chiến đều không bị giới hạn, nhưng chỉ có thể điểm đến thì ngưng, nghiêm cấm trọng thương hoặc là đánh chết đồng môn. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào đệ tử bình thường. Nếu như đệ tử nòng cốt, hoặc là chân truyền đệ tử, chảm sát vài cái ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử, trên cơ bản đều là cũng không có chuyện gì, nhiều lắm cũng chính là phạt một phạt bổng lộc mà thôi. Nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi nhảy ra ngoài, Lý Hoa vội vã khuyên nói ra, đạo nhĩ hoàng tử đừng nổi giận hơn, Tiêu Phàm cũng không có khiêu khích ý tứ của ngươi, còn xin bớt giận. Nghe được Lý Hoa lời nói, bốn phía nhất thời có người điểm ra cái này thân phận của người trẻ tuổi tới. Có người nói vị này đạo nhĩ hoàng tử là thế tục một hoàng triều hoàng tử, mang nghệ bái sư, tu vi từ lúc nhập môn lúc liền đã siêu phàm cửu trọng thiên. Bây giờ, chỉ sợ là còn kém điểm cống hiến là có thể vào nội môn. Không sai. Có người nói hắn ở ngoại môn bên trong đã đợi có 5 năm. Thực lực vô cùng đáng sợ. Có người nói, lần trước Côn Lôn Sơn trong nhiệm vụ, hắn còn từng chảm sát một đầu siêu phàm thập trọng dị ma. Xác thực là cực kỳ lợi hại. Tiểu tử kia vận khí không tốt. Có người nói, hắn bên trên một cái môn phái nhiệm vụ thất bại, còn tổn thất 3 cái siêu phàm thất trọng thiên thủ hạ. Cũng khó trách lúc này tính khí bốc lửa. Xem ra, tiểu tử này hôm nay là phải xui xẻo. Nói không chính xác, chờ chút môn phái nhiệm vụ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nghe được mọi người nghị luận, Lý Hoa trong lòng căng thẳng, hơi một tia áy náy nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Nói ban đầu thánh địa hữu giáo vô loại, đối với các loại mang sư học nghệ người, cũng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Cho nên không ít siêu phàm thập trọng nhân cũng ở ngoại môn bên trong. Trước mắt cái này đạo nhĩ hoàng tử chính là loại này người trong. Trong tay những người này ít nhiều đều có chút võ học, thực lực mạnh mẽ, ở ngoại môn bên trong bá đạo quen, hắn vốn chỉ là muốn tìm vài cái thực lực không tệ nhân cùng nhau hoàn thành môn phái nhiệm vụ, cũng là không nghĩ tới đạo nhĩ hoàng tử cái này kẻ hung hãn tìm tới bọn họ, còn yêu việt yêu cầu làm lĩnh đội, thực lực không đủ chính hắn thì như thế nào dám phản đối. Mới vừa thấy Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn ôm một chút hy vọng kéo Tiêu Phàm về chỗ, nhưng chưa từng nghĩ đúng là gặp phải loại chuyện này tới. Nghĩ được như vậy, Lý Hoa hơi một tia áy náy nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi chính là nói xin lỗi đi, đừng có chọc giận đạo nhĩ hoàng tử." Tiêu Phàm chân mày cau lại, thản nhiên nói: "Ta vì sao phải nói xin lỗi? PS, hôm nay 6 chương đã hoàn thành, cầu một lớp cất giấu. Hoa tươi, đánh giá, vé tháng, sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu, mọi người cất giữ một chút. Hoa tươi cùng phiếu đánh giá gì gì đó, cũng đều đầu một cái. Cảm ơn lạp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."